Thiên đạo đồ thư quán, chương 3131, Vu hồn bí mật hạ 1, góc truyện audio.com, hồn ấn của hội trưởng Vu hồn sư công hội, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại, khó trách thứ này nặng nề như vậy, không lĩnh ngộ linh hồn chân giải, ngay cả Vu hồn cũng cầm không đi, không nghĩ tới có lai lịch lớn như thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tưởng ra làm sao nhận được Vu hồn sư truyền thừa, sao lại phụng người khống chế hồn ấn làm chủ? Không phải Vu hồn sư phản bội nhân tộc đã sớm bị danh sư Đường diệt sát ư? Trương Huyền hồ đồ, là thật không hiểu, tưởng ra là một trong tam đại gia tộc danh sư Đường nghiêm khắc giám sát, có phải Vu hồn sư hay không, nhất định có thể tùy tiện nhìn ra, chỉ am hiểu bí pháp linh hồn, cùng Vu hồn hoàn toàn là hai loại khái niệm, sao có thể là truyền nhân của người sau? Chuyện này thuộc về cơ mật cốt lõi nhất của tưởng ra, nơi này không tiện nói chuyện, không biết Trương sư có thể cùng chúng ta về đại điện hay không? Trần chờ một chút, Tưởng Phương Du nói, tuy có đại trận hộ tộc ngăn cách ngoại nhân không cách nào dò xét, nhưng sự tình muốn nói thực sự quá mức cơ mật, tất cả vẫn phải cẩn thận. Trương Huyền gật đầu, mời tới bên này, Tưởng Phương Du thở phào nhẹ nhõm, đi đầu bay tới đằng trước, các trưởng lão khác theo sát phía sau. Trương Huyền cũng không chậm trễ, thời gian không dài, đi tới một đại điện rộng lớn. Tay cầm ra chủ lệnh của đối phương, khống chế hộ tông đại trận, cũng không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đi vào đại điện, Trương Huyền ngồi ở chủ vị, lúc này những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Vận chuyển trận pháp, phong ấn bốn phía, Tưởng Phương Du mới nói. Nghe nói Trương Sư từng truyền thụ một học sinh tên Lộ Sung, vô hồn tinh diệu, nắm giữ thực lực đại thánh. Không biết có việc này không? Thật có việc này, Trương Huyền gật đầu, lúc trước Lộ Sung vì cứu hắn, cùng danh sư Đường đại chiến, sớm đã huyên náo xôn xao, đối phương biết không tính là gì. Nói như vậy, Trương Sư cũng là một vị vô hồn sư. Trương Huyền lên tiếng, vậy thì không sai, thấy hắn thừa nhận, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Phương Du cũng nhìn qua, trong mắt mang theo kích động. Không biết, vô hồn truyền thừa của Trương Sư đến từ nơi nào, có thấy qua vô hồn sư khác không? Truyền thừa của ta, đến từ một hồn phách sống sót từ thượng cổ, cũng chưa gặp qua vô hồn sư khác. Trương Huyền lắc đầu, mặc hồn sinh chỉ là một tàn hồn sống sót, chuẩn xác mà nói, đã không tính là vô hồn sư chân chính. Còn cái khác thật đúng là chưa thấy qua, cũng không tính là nói dối. Chưa thấy qua, Tưởng Phương Du sững sờ. Đúng vậy, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Không phải vô hồn sư là tồn tại cấm kỵ ư? Ở danh sư đại lục truyền thừa sớm đã cắt đứt. Cấm kỵ, nghe nói như thế, Tưởng Phương Du trầm mặc phút chốc, lần nữa nhìn qua. Cách Trương,